vì vậy Trung Ly Mục cho mày, sẽ nghênh đón một cái hôn nhẹ cực lớn. Kiều Hồng Ảnh biết Trung Ly Mục đang sầu cái gì, không bắt được nội gián, đương nhiên phát sầu. Kiều Hồng Ảnh chống cằm nghĩ một lát, khẽ đẩy đẩy tay phải cầm bút làm từ lông sói lông dê của Trung Ly Mục. Đại ca, ngươi vẽ lại một bản đồ đường đi đi. Kiều Hồng Ảnh mỉm cười, trong mắt có thâm ý khác. Phải vẽ thật giống, kỳ thật Trung Ly Mục không cảm thấy tiểu hài tử ngay cả chữ Hán cũng viết không được này có thể có cách gì, chỉ là thấy hắn cười một tiếng, cảm giác giống như đóa hải đường tươi đẹp nở rộ trong hậu viện quý phủ, liền nghe hắn. Kiều Hồng Ảnh đương nhiên sẽ không giống mạch suy nghĩ của người Hán, ngày hôm sau liền im hơi lặng tiếng biến mất trong doanh trướng, ai cũng không biết hắn đi đâu, thậm chí căn bản không ai phát hiện hắn rời khỏi. Kiều Hồng Ảnh biết dù có nói trước với Trung Ly Mục y cũng không có khả năng thả mình đi, đành phải lén đi, vốn muốn lưu lại tờ giấy cho Trung Ly Mục tiếc rằng lại không biết viết chữ, đành phải dùng mấy chữ duy nhất mình biết viết ra. Sở vị y nhân, tại Thủy Nhất Phương, Kiều Hồng Ảnh. Người mà đang nói hiện thời, đang ở một nơi xa lắm. Trung Ly Mục trở về nhìn thấy, trong đầu ong một cái thiếu chút nữa ói ra máu. Đây là thư thiệt sao? Khách chương.